12 chòm sao và lớp Z, chương 14, ký túc xá 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy sao sách dép chạy ồ ạt lên ký túc xá, tuy toàn là tiểu thư, công tử nhà giàu nhưng thực tế cho thấy điển hình là bây giờ cô khác gì phiên bà ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên. Đứng trước tòa nhà ký túc xá xinh đẹp nguy nga. Wow, đẹp quá xá là vui. À nhầm, quá xá là đẹp. Nhân mã nhảy tưng tưng lên bên cạnh là Bảo Ca cầm kính lúp soi soi cánh cổng rồi phán một câu khiến mọi người xém xỉu. Cô một vết xước tốt tốt. Ô ây, tớ buồn ngủ quá sao, sự còn chưa đến chứ. Kim Ngưu ăn vạ mắt nhắm mắt mở gục luôn ngay bờ rào. T.G. toàn chọn chỗ độc cô Hà. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của cô, hôm nay đó học hai tiết thôi đó cơ mà số xui oai oai. Tại sao hai tiết đó lại là tiết toán, tiết của ông thầy bán xà bông đó. Nguyên cả buổi vừa úp mặt xuống bàn thì một em phấn xinh xinh bay thẳng vô mặt. Ôi đời thật tốt, với cô, đang mơ màng gần chìm sâu vào giấc ngủ thì. Chấm, Nghiêu ơi là Nghiêu, cậu cứ ăn với ngủ thế này sẽ. Ế chồng cho coi. Thiên Bình vừa duỗi móng tay vừa nhắc nhở Kim Nghiêu. Mười sao lại đờ si tư tưởng lớn gặp nhau. Giữ như Thiên Bình thì chắc có chồng đó. Tất nhiên thì chỉ dám nghĩ, cô dám nói nhìn xong từ lấy làm cái gương thương tích đầy mình, chỉ chừa mỗi cái mặt mà dùng mình. Mấy cậu cứ yên tâm, ai thì ế chứ Nghiêu làm sao ế đờ si. Nhân mã lên tiếng bảo vệ, Nghiêu cảm động rớt nước mắt. Chấm, mã cậu đúng là bạn thân tốt của tớ, nhưng vừa nghe vế sau. Chấm, Nghiêu có ít lo mà, Châu Vàng cứ tưởng mình bị sét đánh đoàng một cái rơi xuống cái hố sâu cô đáy. Thế là nguyên cả nhảy vô chơi hội đồng, cô còn kèm theo nụ cười gian tà, cô ghét cái câu. Chấm, hồ Nghiêu à, cậu với Thiên Yết chung phòng có xảy ra chuyện gì cô nhỉ? Xảy ra chuyện gì là cái quái gì? Sức nhẫn nhịn đã đạt độ mắc, đừng có mà linh tinh nghĩ sao vậy, mấy cậu có biết Thiên Yết bị gờ ưm. Ưm, Nghiêu chưa nói xong thì bị Yết Ca bịt miệng lôi ra chỗ khác, cô ta mà ở đây thì đời trai men của anh 100. Bị hủy hoại, nguyên cả đám nhìn hai con người càng nhìn càng nghi ngờ, cơ mà kệ đi, mình đang ép a đây còn đi lo chuyện người khác. TVT, song từ nhân lúc Thiên Bình cô để ý ngửa mặt lên trời than vãn. Chấm, trời ơi, con đã làm gì sai mà phải chung phòng với con cọp cái đó chứ? Song Từ quay lưng lại. À, làm ơn đi, tôi đâu có nói cô đâu. À, Song Từ chạy quanh hồ bơi van lơn. Công nhận tai của Thiên Bình thính thiệt. Hu, lần này chết thiệt rồi. Đời đúng là phũ quá. T.G. em là em rất thương anh. Cắm ba cây nhang, hy vọng anh còn sống. Có giỏi đứng lại đi, tôi cho anh biết cọp cái là cái gì. Thiên Bình cầm guốc rượt theo, mặt đỏ phừng tức giận, nghĩ sao nói cô là cọp cái hừ. Cô thấy mình cũng hiểu điệu thục nữ lắm mà. T.G. vâng chị ấy. Rất hiền, TB, nhiều chuyện, lườm. T.G. vâng em im liền. Kéo khóa miệng, các sao vừa rời mặt cặp kia thì quay qua nhìn cặp. Cả hai cứ chạy quanh hồ bơi, các sao đưa mắt nhìn đờ si một lúc thì. Chấm, chóng mặt quá, Song Ngư quay mỏng cái đầu hình như trái đất đang quay. T.G. ơ thì trái đất quay thiệt mà. Cái quái gì đây? Nhân mã rụi mắt nói. Vừa lúc đó, chìa khóa tới đây, Sử nữ cầm chìa khóa nói, cả đám chẳng chú ý cặp kia nữa, quay qua chị Sử, mặt ai cũng hờn hờ rất muốn xem ký túc xá nha. Năm, sau Sử cứ loay hoay với cánh cổng, rốt cuộc cô thử rất nhiều cách mà nó cô chịu mở là sao? Mà kết đốt túi quần đi lại giật chiếc chìa khóa trong tay Sử. Ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ, Sử định chửi cho cái tên đó một trận thì ngước lên thấy Ma Kết, thầm nghĩ xem tên này mở làm sao. Nhưng mà đến lượt cô há hốc mồm, tên dê già này mở rất dễ nha. Chỉ cần cho chìa khóa vào, nhấn nút đỏ bên hông, nghe tiếng píp cánh cổng tự mở. Sử nữ gật gù, mấy sao đổ xô chạy vào, ngậm cái miệng lại đi. Ma Kết thong thả nói rồi đi vào. Nha, tên khốn khiếp, Sử nữ tay chân muốn loạn xạ chửi sau lưng Kết Ca. Vừa có ấn tượng tốt thì giờ nó đã tanh bành. Chỉ để lại hai con người đắc rượt nhau ngoài đó. Sao mà cô đuổi dai quá vậy, làm ơn đi, chỉ cần cô bằng một góc của cự giải thì tôi đỡ khổ. Song Từ thở hộc định chống tay xuống đầu gối thì chị Thiên lại đuổi tới nơi vác xác chạy vào ký túc xá. Còn về phần Thiên Bình, cô cũng mệt chứ bộ, nhưng chắc chắn hôm nay cô liều sống chết với tên này. Cho tên này biết thế nào là lễ độ. Cách chương.